Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, đột phá. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần, đây là một cái bao nhiêu lẽ thẳng khí hùng nói ra lý do. Hơn nữa còn để cho người ta hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì phản bác nói. Khụ khụ, cái này a, Lạc Phong tuy nhiên rất muốn không cái gì che chắn xem nhìn một chút cái này tiểu la. Lị ngực đến là lớn cỡ nào, lớn đến cái dạng gì trình độ, nhưng hắn càng nghĩ vẫn cảm thấy ý nghĩ này của mình quá cầm thú. Thật xấu xa, dù sao cái này tiểu la lị vẫn là một cái vị thành niên tiểu nha đầu, thực không cần cởi quần áo. Chính mình mưu kế thất bại. Lạc Phong đành phải hậm hực mở miệng, ngươi ngồi xuống, an tâm tu luyện liền tốt, vô sỉ. Lạc Phong có thể nghe được bên cạnh rõ ràng cũng bắt đầu tu luyện Tô Nguyệt Đàn còn từ miệng bên. Trong đụng tới hai chữ, bất quá hắn lại nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, mà chính là nhìn lấy bắt đầu tu luyện hai nữ theo hai nữ tiến vào trạng thái tu luyện. Bắt đầu hấp thu chung quanh nguyên khí về sau, phòng bốn phía vách tường cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo lưu quang ở phía trên không ngừng du tẩu theo thời gian chuyển rời. Thần kỳ sự tình liền phát sinh, trong phòng nguyên khí không có bởi vì hai người hấp thu mà giảm bớt phát. Ngược lại là trở nên so trước đó còn muốn càng thêm nồng đậm. Lạc Phong biết. Đây là bởi vì tụ nguyên trận bắt đầu có tác dụng, cái gọi là tụ nguyên trận liền là dựa vào lấy một loại nào đó động lực đến hấp thu toàn bộ trong không gian nguyên khí mà hội tụ thu nhỏ đến một cái một phạm vi bên trong, mà muốn mở ra tụ nguyên trận chính là muốn tại tụ nguyên trận bên trong hấp thu nguyên khí, sau đó kéo theo tụ nguyên trận hấp thu nguyên khí. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không rõ cái này tụ nguyên trận nguyên lý cụ thể. Nhưng hắn vẫn là đối cái này tụ nguyên trận cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí hắn đều dự định nếu như có thể lời nói. Trực tiếp chuyển một căn phòng trở về, tuy nhiên thứ này với hắn mà nói thực cũng không có cái gì chứng dùng. Nhưng là đối với hắn phong thần trong tổ chức các thành viên rất có ích lợi a. Lại thực sự không được lời nói. Còn có thể đem cái này mở thành một cái thu phí tràng sở. Để sở hữu cổ võ giả nhóm các dị năng giả đều tới tu luyện. 1 giờ 10 vạn khối. Tuyệt đối cũng là phát tài tốt tài lộ ân. Không sai. Giờ phút này Lạc Phong cường đạo tâm lý bạo dạp đương nhiên. Muốn dẫn đi cái này nguyên một gian phòng ốc khẳng định là không thể thực hiện. Dù sao muốn dẫn đi lời nói liền muốn hủy đi. Mà một mang ra, toàn bộ tụ nguyên trận cũng liền đều bị hủy diệt. Thực để Lạc Phong cảm thấy hứng thú là cái này tụ nguyên trận đến tột cùng là thế nào xây dựng. Đã từng Lạc Phong đối cái này tụ nguyên trận nghiên cứu qua. Thế nhưng là nghiên cứu một tháng thời gian vẫn là không có cái gì nghiên cứu ra được. Mà hắn cũng hỏi qua Vũ Trấn Thiên bọn họ. Bọn họ lại nói cái này tụ nguyên trận cũng không phải là bọn họ vũ môn người sáng tạo. Mà chính là có cái này linh vực không gian về sau. Liền có cái này tụ nguyên trận. Lạc Phong nhìn xem đã tiến vào trạng thái tu luyện hai người về sau. Liền lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng. Không có gì ngoài cái này tụ nguyên trận bên ngoài. Hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng là cái này toàn bộ linh vực không gian, càng là bởi vì vừa rồi Vũ Trấn Thiên hắn đặc biệt căn dặn, tại linh vực trong không gian, nhất định không muốn xa cách khu vực an toàn bên trong. Vũ Trấn Thiên nói lời này thời điểm biểu lộ càng là ngưng trọng nghiêm túc. Đem bên ngoài miêu tả càng là hung hiểm, Lạc Phong đối với này khu vực an toàn bên ngoài địa phương cũng thì càng cảm giác được hiếu kỳ tốc. Độ cao nhất phía dưới Lạc Phong cả người trực tiếp liền biến mất trong không khí. Tựa như là ẩn hình một dạng, nhưng trên thực tế là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh đưa đến nguyên nhân. Tại loại này cực tốc phía dưới, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Lạc Phong liền xuyên qua hơn phân nửa khu vực an toàn. Đứng tại Vũ Trấn Thiên nói tới rào chắn nơi đó, nơi này cảnh sát theo vừa mới hắn sở tại địa phương không có bất kỳ cái gì khác biệt, trừ tại trước người hắn nhiều một loạt không thể nhìn thấy phần cuối, có cao cỡ nửa người chất gỗ hàng rào bên ngoài, liền không còn có hắn có thể hút để người chú ý địa phương. Căn cứ lần trước hắn đến kinh nghiệm, biết cái này linh vực trong không gian cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nhưng Vũ Trấn Thiên lại nói tại cái này hàng rào bên ngoài là nguy hiểm khu vực. Như vậy là không phải liền mang ý nghĩa tại hàng rào một bên khác có khác đồ, vật tồn tại đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền đối hàng rào mặt khác cảm giác được nồng đậm tò mò. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nương tựa theo đối với thực lực mình tự tin, Lạc Phong cảm thấy cho dù là tại cái này toàn bộ linh vực trong không gian chính mình mặc kệ là gặp đến bất cứ chuyện gì, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên hắn liền chuẩn bị muốn đi qua nhìn một chút, nhưng là đang Lạc Phong chuẩn bị vượt qua hàng rào thời điểm, sau lưng hắn bỗng nhiên nhấc lên một cỗ cực năng lượng cường đại ba động. Cái này bất chợt tới biến hóa để Lạc Phong động tác trì trệ. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía này bốn gian phòng ốc, phương hướng cỗ khí tức này hết sức rõ ràng. Là cổ võ giả chỉ có tại đột phá tu vi thời điểm mới lại phát ra đến. Nói cách khác, tại bảy người kia bên trong có người đột phá, Lạc Phong dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Đột phá người trừ là tu là thấp nhất Tô Nguyệt Đàn bên ngoài, liền không khả năng sẽ có người khác. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được Tô Nguyệt Đàn hội đột phá, nhưng nàng nhanh như vậy liền tiến vào hóa khí cảnh đỉnh phong, vẫn là để Lạc Phong có chút tắc lưỡi. Đồng thời cũng vì Tô Nguyệt Đàn thiên tư cảm giác được chấn kinh, nếu như Tô Nguyệt Đàn là xuất thân tại vũ môn, loại thực lực này hùng hậu, tư nguyệt phong phú môn phái lời nói, vậy bây giờ nàng vô cùng có khả năng đã là tiên thiên, có thể nói Tô Nguyệt Đàn cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu hụt liền là có thể cung cấp nguyên khí tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến trước đó chính mình đáp ứng Tô Nguyệt Đàn điều kiện về sau, Lạc Phong trước hết hủy bỏ qua hàng rào mặt khác điều tra tâm tư, mà chính là cấp tốc trở về bốn gian phòng ốc bên ngoài. Tiểu La Lị cái này lúc sau đã đứng tại phòng trọ bên ngoài, mà người khác chưa hề đi ra. Dù sao chỉ là hóa khí cảnh đột phá, đối bọn hắn tới nói vẫn là không để trong mắt. Có quan sát cơ hội còn không bằng nhiều tu luyện một hồi có thể nhìn thấy. Tại Tô Nguyệt Đàn phòng trọ trên không bao phủ một tầng nồng đậm bạch quang. Đây đều là bởi vì Tô Nguyệt Đàn đột phá mà tụ lại tới nguyên khí năng lượng tiếp tục tốt, sau một thời gian ngắn mới xem như dần dần bình ổn lại. Xem ra Tô Nguyệt Đàn là đã thành công đột phá đến hóa khí cảnh đỉnh phong. Lúc này Tiểu La Lị mở miệng, Phong Thần ca ca, Tô tỷ tỷ hảo lợi hại nha, vừa mới tiến đến đã đột phá. Xác thực lợi hại, Lạc Phong gật gật đầu, đồng thời tâm lý lại bổ sung một câu, cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có ngươi cái này Tiểu La Lị lợi hại a. Tại Tô Nguyệt Đàn khí tức bình tĩnh lại về sau, Lạc Phong biết Tô Nguyệt Đàn vừa mới tiến vào hóa khí cảnh đỉnh phong, tu vi còn sẽ không quá vững chắc, cho nên liền chuẩn bị đi vào giúp một chút Tô Nguyệt Đàn vững chắc nàng tu vi. Lời như vậy hội tiết kiệm tốt nhiều phiền phức, nhưng mà Lạc Phong chỉ vừa mới phóng ra một bước. Tại Tô Nguyệt Đàn chỗ trong phòng lại là một đạo khí tức cường đại quét sạch mà ra. Phát giác được cỗ khí tức này về sau, Lạc Phong nhịn không được sững sờ, đây là Tô Nguyệt Đàn mình tại vững chắc chính mình tu vi, hơn nữa còn là tại lấy cực tốc độ kinh khủng tại vững chắc lấy. Nếu như dựa theo tốc độ này xuống dưới lời nói, chờ đến sau khi thành công, Tô Nguyệt Đàn thực lực chỉ sợ tại toàn bộ hóa khí cảnh đỉnh phong bên trong đều là thuộc về vô địch thủ tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.